Gì tôi là một teen girl. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, mình đi học và cảm thấy như những ngày bình thường khác, chỉ trừ lũ bạn mình ham hở vào thăm hai thằng trong BV và tiếp tục hỏi han lum la. Một giờ kém mình bước vào nhà thì thấy ba mình ngồi cùng một cô nào đó. Thấy mình thì cô đó đứng dậy cười. Mới để ý cô đó khá cao cỡ 1m68 ý. Cô đẹp mặn mà theo kiểu đứng đắn và đàng hoàng chứ cô tin lắm. Hay xinh theo kiểu giới trẻ và hình như khá quen mặt. Hơi trễ, con lên thay quần áo rồi xuống đây, ba nói chuyện giọng bình thường thôi nhưng trong hoàn cảnh mình thì các thím tha hồ tưởng tượng. Chào qua loa rồi lên nhà, rửa mặt và thay đồ thì mình chợt nhớ ra là cái cô hùi trước gặp ở đám tang của mẹ. Trầm tư vài phút, cũng hơi lâu la thay đồ tí vì cơ bản mình cô sợ ba lắm và mình biết ba rất thương mình từ khi mới lọt lòng luôn kìa. Mình bước xuống thì mình nghe ba kêu ngồi ghế. Và rồi ba nói cũng ngắn lắm và mình thì tới bây giờ vẫn nhớ như in. Đây là dì L, con đã gặp rồi. À, ngày mai nhà mình sẽ chuyển nhà và dì sẽ về sống chung với con. Mình xanh mặt vì cơ bản lúc đó mình nghĩ rất tiêu cực. Mình hét lên, chuyển đi đâu? Nhà này tính sao? Rồi còn mẹ, nhà này của mẹ con. Cô này là ai? Sao lại chuyển về nhà mình? Dì ghẻ à? Ba mình chỉ, một tiếng khá to rồi quay qua nói với cô đó. Dì về đi, chiều anh kêu thợ qua nhà chuyển đồ dì qua nhà bên kia luôn. Mình tái mặt, lên phòng đóng cửa cái, dầm, nằm khóc. Đứa nào kêu cao đàn bà? Cao giận à? Ba mình ấn tóc gọi xuống ăn cơm, mình giả vờ như không nghe và khi nằm đó mình nghĩ cũng tại mình mà ra. Tại sao lại dính líu tới đánh nhau rồi lum la? Và cả thương mẹ nữa. Tối 7 giờ thì ba mình gõ cửa rồi nói vọng vào. Con thương mẹ thì nghĩ ẹ đi. Đừng làm những việc như vậy nữa. Bà yêu mẹ hơn con yêu mẹ nên sẽ cô phản bội mẹ. Nhà xa trường quá nên phải chuyển tới một chỗ gần trường hơn. Ba xây từ lúc con mới biết điểm tuyển sinh. Nhưng còn suy nghĩ. Cậu con đông con. Lại ở nhà nhỏ. Con cô thương cậu à. Để cậu chuyển qua đây sống cho thoải mái và chăm nhan khói ẹ con. Ba nói ít, con hiểu nhiều. Đồ đạc khỏi dọn, sáng ba sẽ vào dọn cho con. Rồi ba mình bước xuống lầu. Đêm đó mình suy nghĩ về lời ba mình nói và đứng dậy dọn đồ. Dẹp gọn gàng chỉ trừ những đồ gỗ. Vì cơ bản em nhỏ người. Cái này chẳng biết giống ai nữa. Vì ba mẹ em đều cao giáo và ba em thì khá là đô con nữa. Sánh dập đánh răng rửa mặt rồi đi học. Cơ bản là hơi đuối tí vì từ qua tới giờ có cái gì vào bụng đâu chứ. Em xuống nhà thắp nhang ẹ rồi đi học. Mà cũng phải công nhận trường em xa nhà vãi, đi xe máy mà em còn thấy ngán ngẫm nữa là. Lên trường nằm cô. Đang học thì ba em NT địa chỉ để lát qua luôn. Khỏi phải về nhà cũ vì cậu em cũng đang chuyển đồ qua luôn. Tan học về đi lang thang ngoài đường cơ bản vì chán các thím ạ. Rồi ghé tiệm cơm ăn. Rồi lại ghé tiệm nét đá FFOL 2 vài trận. 5 giờ chiều mình về cái địa chỉ đó. Công nhận là gần trường mình thật. Cách đâu có 1 km, mình vào hẻm thì thấy có cái nhà đang có mấy anh chuyển đồ vào thì biết ngay là nhà mới rồi. Đi lại gần thì thấy ba mình. Hai chú đứng cạnh thì một chú là bạn chí cốt, còn một chú thì mình đã gặp ở quán CF của ba rồi. Hình như là quản lý thì phải. Mình lại gần chào hai chú thì có một chú nói. Á, chào Nam Nhi. Sao bữa đó cô đập thấy? Thì chợt nghe ba mình tèn hén một cái nên chú đó im luôn. Buồn cười vãi. Cúi cúi mà mắt liếc liếc. Đều cô thể tả. Rồi mình bước vào nhà thấy cái gì đó đan loay hoay nói mấy anh đặt đồ. Mình tròn mắt và chạy lên tầng 2, tầng 3, tầng 4 và rồi chạy xuống tầng 1 và hét. Ba mình bước lại và nói, giống hén. Mình chợt rưng rưng nhưng cũng cố gắng cô thút thít rồi mình bước lên lại tầng 3. Phòng mình ác, cách trương.